Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2 chương 38, bị khi dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả công chúa đợi bọn lính sau khi rời đi, Hàn Linh lại sẽ cùng Băng Tư với Hàn Như Phong rời đi, cuối cùng mới quay đầu trừng về phía Long Chi Dực, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Long Chi Dực, chàng cùng ta tiến vào. Long Chi Dực cả người đi theo run xuống, dưới chân thật muốn lui ra sau. Hàn Linh nhìn ra ý đồ của hắn, một tay kéo hắn vào doanh trướng. Doanh trướng mảnh buông xuống, một tiếng hét hò cuồng loạn từ trong trướng bùng nổ. A, ta giết ngươi. Binh lính canh giữ ở ngoài cửa nhìn lẫn nhau, lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đối với Long Chi Dực biểu hiện đồng tình sâu sắc. Hồi lâu, Hàn Linh mới dần dần bình tĩnh lại, trước ngực vẫn là phập phồng không chừng. Cha chàng rốt cuộc muốn thế nào? Không muốn để cho ta thông qua cứ việc nói thẳng, cần thiết chỉnh ta như vậy sao? Cẩn thận phòng bị nàng mưa rền gió giữ lại lần nữa đột kích, Long Chi Dực mím môi, nói. Có lẽ nàng hiểu lầm dụng ý của cha ta, ngày hôm qua cha ta còn ở trước mặt ta khen nàng, nói nàng đầu óc linh hoạt, hiểu được tùy cơ ứng biến, tiền đồ vô lượng đó. Ông ta thật sự nói như vậy? Hàn Linh nheo mắt lại, hiển nhiên không tin. Vậy ông ta là có thể chỉnh ta như vậy? 100 người đối 1 vạn người tuyệt đối chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ càng tốt, cho ta 100 tên già nua yếu ớt, cái này còn tỉ thí cái rắm. Long Chi Dực hơi hơi nhíu mày, không quá thích nàng nói lời thô tục, lên tiếng an ủi nói. Nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ không gặp khó khăn. Hàn Linh cảnh giác mà híp mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói. Ra sức chụp mông ngựa của ta như vậy, nói đi, đến tột cùng có ý đồ gì? Long Chi Dực thở dài, nàng làm sao liền đa nghi như vậy? Nào có ý đồ gì? Tóm lại ta sẽ giúp nàng. Hàn Linh nhướng mày, hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Vậy chàng không bằng trước dập tắt lửa trên người của ta. Chấm, nàng cười đến tà mị, thấy làm sao như thế nào không có ý tốt. Long Chi Dực cười khổ, nàng sao có thể tùy tùy tiện tiện nói ra lời nói lộ liễu như vậy. Đang dò dự muốn tiến lên hay không, chướng mảnh vào lúc này lại bị không đúng lúc mà sốc lên, Hàn Như Phong bưng một chén canh tiến vào, cười đến ngọt ngào xinh đẹp. Linh Nhi, ta để cho người nấu canh, bây giờ vừa mới nấu xong, nàng muốn uống một chút bồi bổ thân mình hay không? Một ánh mắt sắc bén liếc về phía hắn, Hàn Linh rốt cuộc núi lửa bùng nổ. Hàn Như Phong. Hắn còn chưa đủ, mỗi lần đều ở thời điểm bọn họ một chỗ tiến vào quấy rầy. Canh này hạ hỏa, rất thích hợp nàng uống bây giờ. Hàn Như Phong thấy sắc mặt của nàng rất kém, sợ hãi mà nói. Nàng uống từ từ, ta đi về trước. Đứng lại, Hàn Linh kêu hắn lại, nói. Hàn Như Phong, huynh đến tột cùng muốn làm gì? Hàn Như Phong ủy khuất mà mím môi dưới, dư quang bay về phía phương hướng của Long Chi Dực nói. Ta cùng hắn đồng dạng đều là vị hôn phu của nàng, vì cái gì nàng chỉ đối với hắn cảm thấy hứng thú, đối với ta liền chạm vào đều không chạm vào một chút. Hàn Linh nhất thời nghẹn lời, vấn đề này, nàng không biết trả lời như thế nào, có thể nói với hắn nàng đối với hắn hoàn toàn không có hứng thú sao? Chỉ sợ hắn sẽ càng thêm thương tâm khổ sở, nàng chỉ có thể có lệ nói. Thành thân lúc sau rồi nói sau. Hàn Như Phong, huynh phải làm rõ ràng, nơi này là quân doanh, không phải nơi phong hoa tuyết nguyệt. Cho nên, về sau huynh phải chuyên tâm mà huấn luyện, không cần cả ngày suy nghĩ miên man. Hàn Như Phong không phục mà bĩu môi, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nàng sau này cũng không cho trộm cùng Long Chi Dực gặp lén. Hàn Linh khóe miệng run rẩy, hắn liền cái này cũng muốn quản, còn có để người sống. Ánh mắt bay về phía Long Chi Dực đứng ở một bên, sắc mặt lạnh lùng của hắn, nhìn không ra vui giận. Vì trấn an Hàn Như Phong, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Được rồi, ta đáp ứng huynh, vậy nàng uống hết canh đi, đi ngủ sớm một chút. Hàn Như Phong vui mừng mà lui đi ra ngoài trước khi đi trả lại cho Long Chi Dực một cái ánh mắt khiêu khích. Hàn Linh đối hắn rất là không biết nói gì, hắn đến tột cùng có biết chính mình đang khiêu khích với ai hay không? Nếu là người ta đột nhiên tức giận, hắn có thể ngăn cản được một quyền một chân của đối phương sao? Quay đầu lại đang muốn cùng Long Chi Dực nói cái gì, ai ngờ hắn mặt thúi vén rèm mà ra, ngay cả một câu nói cũng không. Nàng đây là trêu chọc ai a, người nào cũng đều cùng nàng không qua được. Sau khi bố trí nhiệm vụ tỉ thí, liền không hề yêu cầu tham gia huấn luyện quân đội theo lệ thường, bất quá vẫn là phải dậy sớm, phải huấn luyện 100 người so le không đồng điều này thành tinh binh, nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Hàn Linh dậy thật sớm, triệu tập bọn lính bắt đầu huấn luyện, nàng ở bên trên ngáp một cái, người ở phía dưới cũng theo đó mà ngáp. Một đám đều nâng cao tinh thần cho ta, các ngươi còn giống quân nhân sao? Đem áo giáp trên người cho ta chỉnh tề. Mấy ngày kế tiếp các ngươi phải tiếp thu một loạt huấn luyện nghiêm khắc. Mục tiêu của chúng ta là ở 8 ngày sau trong trận tỷ thí lấy được thắng lợi, mọi người có ý kiến gì hay không? Bây giờ cứ việc nói ra, bắt đầu từ sau khi huấn luyện, liền không được có người nhắc lại ra dị nghị, nếu không chính là kháng mệnh xử trí theo quân lệnh. Nghe quen quân lệnh luận của Long Khiếu Thiên, nàng cũng làm theo dập khuôn, ở trong quân đội, quân lệnh lớn nhất. Các binh lính ở phía dưới nhỏ giọng nghị luận ra, trong đó một người lão binh lớn tuổi bước ra khỏi hàng nói. Công chúa tiểu nhân cả gan hỏi một câu, chỉ bằng chúng ta những người này, thật có thể đánh thắng được quân đội của Long Đại Công Tử sao? Bọn họ chính là một vạn người, hơn nữa vẫn là tinh binh cường tướng, mà chúng ta. Hắn trái phải nhìn xem nhóm lão huynh đệ của hắn, bọn họ cũng là vì tuổi già, đã không có sức chiến đấu, mới đưa ở trong những ngày gần đây xuất ngũ. Ở trong mắt hắn, dựa vào bọn họ những người này liền muốn đánh thắng một vạn cường binh mãnh tướng, đó quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Thiên phương dạ đàm, tiên phang y e tan, chỉ chuyện cổ tích, ngàn lẻ một đêm, ý nói khó có thể tin tưởng. Thiên phương dùng để chỉ các nước Ả Rập thời xưa, Hàn Linh cũng biết hắn nói chính là sự thật nhưng nghe vào trong tay, làm sao nghe như thế nào không thuận. Vậy ý của ngươi là bổn cung không phải tướng mạnh cho nên thủ hạ cũng đều là binh yếu. Lão binh nơm nớp lo sợ nói, tiểu nhân không phải ý thứ này, chỉ là hai bên thực lực cách xa, muốn đánh thắng bọn họ, đó hoàn toàn là không khả năng. Hàn Linh bác bỏ nói, có câu nói kêu biết rõ, không thể mà vẫn làm. Ta biết mọi người ở trong quân doanh đều không dễ dàng, mỗi ngày đều sống những ngày liếm máu trên lưỡi đao, không biết khi nào liền mất đi tính mạng. Lần này tỷ thí cũng là đao thật kiếm thật, nói không chừng sinh mệnh sẽ có nguy hiểm, bất quá ta có thể bảo đảm với mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô luận các ngươi có gì bất chắc ta đều sẽ bảo đảm người nhà của các ngươi áo cơm không lo, nếu là lần này chúng ta có thể may mắn thắng được ta liền thưởng cho các ngươi mỗi người 100 lượng bạc trắng. 100 lượng nhiều như vậy. Cũng đủ nhà của chúng ta chi tiêu 5 năm, thấy có thưởng bạc người ở phía dưới sôi nổi lung lay ra, Hàn Linh nhắc nhở nói. Các ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, nếu có người không cố gắng, hoặc cố ý cho ta thêm phiền, ta sẽ lập tức cướp đoạt tư cách hưởng thụ triều đình trợ cấp của người nhà các ngươi. Bởi vì các ngươi một người lùi bước cả nhà các ngươi đều sẽ vì ngươi mà liên lụy, các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Ta không phải người nhân từ, ta chỉ nói quan hệ lợi hại, mục đích của ta rất đơn giản, thắng được trận tỷ thí 8 ngày sau. Mọi người còn có vấn đề khác hay không? Nàng nói có chút nặng lời, nhưng đây là tất yếu, nếu ở trong 100 người có người không tận tâm tận lực như vậy nàng muốn chiến thắng quân đội của Long Chi Vũ, liền khó càng thêm khó. Chỉ có đưa bọn họ bước lên tuyệt lộ, lại có thể cho bọn họ không có nỗi lo về sau, nàng mới có thể buông tay đánh một trận. Vốn là nghị luận náo nhiệt một chút trở nên yên tĩnh, tất cả binh lính đều im lặng suy nghĩ trầm tư, cái này quan hệ đến tánh mạng của bọn họ, không thể không cẩn thận. Hồi lâu, đột nhiên có một người binh lính bước ra khỏi hàng, thật cẩn thận hỏi. Công chúa tiểu nhân có thể nói một câu hay không? Hàn Linh nhìn hắn một cái, là binh lính thuộc về nhà bếp doanh, hỏi. Ngươi còn có vấn đề gì? Binh lính gãi gãi đầu thập phần khó xử nói. Công chúa, bây giờ đã đến thời gian chuẩn bị bữa sáng, người xem chúng tiểu nhân có phải hay không? Hàn Linh ngây người nói. Có ý tứ gì? Các ngươi bây giờ do ta quản lý, chẳng lẽ còn phải làm cơm sáng cho quân đội? Binh lính sợ hãi mà nói, đây là mệnh lệnh của đại tướng quân, trừ bỏ huấn luyện bình thường ở ngoài, một ngày chuẩn bị thức ăn 3 bữa cơm như cũ. Hàn Linh sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói. Buồn cười, khinh người quá đáng, nàng lại liếc về phía những người khác hỏi, còn các ngươi thì sao? Đừng nói cho ta các ngươi trừ bỏ huấn luyện còn muốn đi cho ngựa ăn, trông coi kho binh khí. Đại bộ phận binh lính đều lục tục cúi đầu, biết công chúa đang ở trong cơn thịnh nộ, không dám cùng nàng đối diện. Cái này dù sao cũng là mệnh lệnh của đại tướng quân, bọn họ cũng thân bất do kỳ. Còn thừa mấy lão binh nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người bước ra khỏi hàng nói. Công chúa tiểu nhân 15 người không có nhiệm vụ khác có thể tham gia huấn luyện cả ngày. Hàn Linh nhìn 15 người bọn họ, không khỏi mà cười khổ, bọn họ nhưng thật ra rất rảnh, nhưng vấn đề là, nàng muốn mười mấy người già nua yếu ớt có ích lợi gì. Lăn lăn lăn, hết thầy cút cho ta. Chấm, nàng rốt cuộc nhịn không được đây đều cái thế đạo gì, lại là khi dễ nàng như vậy. Ánh mắt tàn nhẫn ném về phía Long Chi Dực hiện giờ thấy hắn ước số bạo lực trong toàn thân nàng liền ngo ngoe dục dịch. Long Chi Dực biết lần này nàng là thật sự tức giận, trong lòng cũng cảm thấy phụ thân làm như vậy thật là quá phận, bất quá tình cảnh trước mắt này, hắn vẫn là 36 kế chạy là thượng sách thì tốt hơn. Ta còn có việc lát nữa gặp lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thi triển khinh công, chỉ trong chớp mắt bóng người đã không thấy tăm hơi, sợ nàng sẽ tóm được hắn không bỏ. Các binh lính khác thấy thế cũng sôi nổi tan đi, nơi nào còn dám đợi thêm một lát. Hàn Linh vỗ ngực cấp hỏa công tâm, không ngừng mà hít sâu. Nếu là có thể, nàng thật muốn lấy cái bom nổ quân doanh. Hàn Như Phong tiến lên vỗ lưng của nàng, vì nàng thuận khí, dịu dàng an ủi nói. Linh Nhi, đừng tức giận, cùng lắm thì chúng ta không thể so. Nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm thần nói. Hàn Linh ta là người sẽ dễ dàng nhận thua như vậy sao? Dù cho cuối cùng chỉ còn lại có một mình ta cũng quyết không buông tay. Cách chương.